Chúa Tể Chi Vương, chương 1434, Thiên Tịch Thần Chủ xuất thủ, gocchuyenaudio.com, vật phẩm đấu giá kế tiếp là một mảnh vỡ của tổ khí chí cao. Sau khi lão giả áo trắng nói xong, phòng đấu giá vừa rồi còn phi thường náo nhiệt nhất thời biến thành một mảnh tĩnh mịch. Rốt cuộc cũng đã xuất hiện, Thiên Tịch Thần Chủ đầu đội đấu bồng màu đen thấp giọng lẩm bẩm. Đến cùng là mảnh vỡ của loại tổ khí nào? Trong lòng đám người Sinh Mệnh Thánh Địa thoáng ngưng trọng. Bên kia đám người Đọa Thiên Thánh Địa cũng không khỏi đứng lên, nhìn chằm chằm về phía đài đấu giá. Trước đây bọn chúng nhận được tin tức trong đấu giá hội thần quốc lần này sẽ xuất hiện hiện mảnh vỡ tổ khí, nhưng đến cùng là mảnh vỡ của tổ khí nào thì lại không người nào biết được. Giờ phút này, ánh mắt tất cả mọi người cũng đều tập trung trên đài đấu giá ở trung tâm. Nàng mỹ nữ cổ thần cửu giai bên cạnh lão giả áo trắng chậm rãi lấy ra một hộp ngọc kim sắc. Lúc này, ngay cả hai bàn tay của nàng cũng đều run rẩy nhẹ nhẹ. Khoảnh khắc cái hộp ngọc kia mở ra, một cỗ hỏa diễm ám hồng sắc nhất thời phun ra nuốt vào. Khoảnh khắc này, nhiệt độ trong phòng đấu giá đột nhiên tăng lên, một vài cổ thần bát giai ít ở trong phòng đấu giá cũng đều cảm thấy không khí trở nên nóng rực, thần thể gần như cũng bị hòa tan ra. Đồng thời, mảnh vỡ tổ khí thời gian hệ trong không gian chữ vật của Triệu Phong cũng khẽ chấn động. Đây là, ánh mắt Triệu Phong nhìn xuyên thấu qua tầng tầng lực lượng hỏa diễm, nhìn rõ kiện vật phẩm bị phong ấn cái trong hộp ngọc kia. Đó là một cọng lông chim xích kim sắc, trên đó bao phủ rậm rạp chằng chịt những văn lạc hỏa diễm kim sắc sáng rọi, phần đuôi chậm rãi thiêu đốt một tầng hỏa diễm ám hồng sắc tàn mát ra pháp tắc hỏa hệ đáng sợ. Giờ phút này, ngay cả Triệu Phong cũng vô cùng tâm động, muốn có được cọng lông chim này, dù sao hắn cũng là một kẻ tu hành áo nghĩa hỏa hệ. Tuy rằng trong tay hắn đã có một mảnh vỡ tổ khí rồi, nhưng loại vật này, nào có người nào ngại mình có nhiều. Mảnh vỡ tổ khí phần ngục. Trong lòng Thiên Tịch Thần Chủ khẽ chấn động, cặp mắt đen như mực lóe lên ánh sáng. Cọng lông chim này, chẳng lẽ là xuất xứ từ tổ khí phần ngục? Là mảnh vỡ của tổ khí chí cao của Kim Ô tộc tại thời kỳ Thái Cổ sao? Lại là mảnh vỡ của tổ khí cường đại như vậy? Trong phòng đấu giá cũng có những lão quái vật sống ngàn vạn năm, thậm chí mấy ức năm, bọn họ kiến thức uyên bác, trong nháy mắt liền nhìn ra lai lịch của cọng lông chim này. Kiện mảnh vỡ tổ khí này, xuất xứ từ tổ khí chí cao phần ngục của Kim Ô tộc. Trên đó ẩn chứa pháp tắc hỏa hệ thuần túy nhất, lực lượng hỏa diễm trong đó cũng không phải là hỏa diễm bình thường, mà là kim ô viêm. Lão giả áo trắng khẽ hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Mau bắt đầu đi, không ít người trong phòng đấu giá đã gấp không kịp đợi. Đầu tiên, mảnh vỡ tổ khí này xuất xứ từ phần ngục, phẩm chất cũng không tầm thường. Hơn nữa pháp tắc hỏa hệ là loại pháp tắc hết sức phổ biến, đại bộ phận thần chủ ở trong này đều có thể dễ dàng sử dụng kiện mảnh vỡ tổ khí này. Cho dù những kẻ sở tu lực lượng không hợp với lực lượng mà kiện mảnh vỡ tổ khí này ẩn chứa, thì cũng không có người nào có thể cự tuyệt sự mê hoặc của mảnh vỡ tổ khí. Mảnh vỡ tổ khí phần ngục giá khởi điểm 2.000 vạn. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 vạn. Lão giả áo trắng lớn tiếng tuyên bố, giá khởi điểm của mảnh vỡ tổ, gocchuyenaudio.com, khí đã đạt tới 2.000 vạn. Những thần chủ không giàu có, thậm chí ngay cả năng lực kêu giá cũng không có. Tuy rằng cái giá tiền này kinh người như vậy, ngay khi nhưng lão giả áo trắng vừa mới nói xong, trong phòng đấu giá lập tức có người báo giá. 2.100 vạn, 2.300 vạn, 2.450 vạn, thanh âm kêu giá liên tục không ngừng. Mảnh vỡ tổ khí có tiền cũng không mua được, cường giả thần chủ thậm chí nguyện ý dốc hết toàn bộ gia sản của mình cũng phải mua được nó. Trong phòng đấu giá, trên đài khách quý trước đây vẫn không có động tĩnh gì, lúc này cũng liên tục truyền ra thanh âm báo giá. Giờ phút này, Triệu Phong có thể cảm nhận được gần 10 cỗ khí tức thần chủ cường đại mới. Đại đa số đều không phân cao thấp với lục nguyên thần chủ, thậm chí còn có một vài cỗ còn vượt qua lục nguyên thần chủ nữa. Rất nhiều thần chủ của ngũ đại thánh địa cũng đều tham dự vào quá trình tranh đoạt. Không mất bao lâu, giá cả của mảnh vỡ tổ khí đã đột phá tới con số 4.000 vạn. Nhưng ngay cả như vậy, thanh âm kêu giá trong phòng đấu giá vẫn không hề yếu đi bao nhiêu. Một kiện mảnh vỡ tổ khí quá mức chân quý, bất luận một thần chủ nào đạt được đều có thể hoành hành trong cùng giai, thậm chí khiêu chiến vượt cấp cũng có thể. Xem ra có khá nhiều người đều đặc biệt bởi vì kiện mảnh vỡ tổ khí này mà đến. Trong lòng Triệu Phong không khỏi thất kinh, 5.000 vạn, một gã thần chủ kích động kêu lớn, nhưng trong nháy mắt cái giá tiền này đã bị những thần chủ khác vứt bỏ về phía sau. Trong phòng đấu giá, đại đa số mọi người chỉ lẳng lặng ngắm nhìn trận cạnh tranh này, vẫn như cũ có cảm giác máu nóng sôi trào, vô cùng kích động. 6.000 vạn, 6.300 vạn, khi mảnh vỡ tổ khí đạt tới mức giá này, đám người kêu giá mới thoáng giảm xuống. khốn kiếp, trước đây đấu giá thần quốc đã hao phí không ít tài lực. Nam tử da trắng vằn đen của Đọa Thiên Thánh Địa có chút không cam lòng. Khi giá cả của mảnh vỡ tổ khí đạt tới 8.000 vạn, cũng chỉ còn lại có mấy thế lực cường đại là tiếp tục cạnh tranh, nhưng mọi người trong lúc tăng giá cũng luôn cẩn thận từng chút một. Dù sao 8.000 vạn thần tinh thượng phẩm cũng không phải là số lượng nhỏ nữa rồi. Tại thời điểm mấy vài vị thần chủ nhị trọng thiên của Đại Thánh Địa cẩn thận kêu giá. Một ức, một đạo thanh âm khàn khàn âm trầm đột nhiên từ bên dưới vang lên. Nhất thời, trong phòng đấu giá biến thành một mảnh tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều nhất tề nhìn chằm chằm về phía kẻ thần bí đầu đội đấu bồng màu đen, nhìn không rõ dung mạo kia. Mới vừa rồi chỉ tăng giá lên 8.300 vạn thần tinh thượng phẩm thế nhưng thoáng cái đã có người trực tiếp tăng giá lên một ức. Giờ phút này, cho dù là cường giả của ngũ đại thánh địa cũng đã có chút do dự. Một ức 10 vạn, thần chủ của thời không thánh địa tiếp tục tăng giá. Một ức 1.000 vạn, kẻ thần bí kia lại một lần nữa tăng giá. Thần chủ của thời không thánh địa một lần chỉ tăng thêm 10 vạn mà kẻ thần bí kia một lần lại tăng thêm 1.000 vạn. Một màn này nhất thời khiến cho một vài thánh địa còn không cam lòng lập tức đoạn tuyệt ý niệm trong đầu. Tuy rằng bọn họ đã từ bỏ đấu giá, nhưng tất cả mọi người ở đây cũng muốn nhìn một chút kẻ thần bí trong đấu bồng màu đen kia đến cùng là kẻ nào. Đến cùng là kẻ nào? Gạch nối, gocchuyenaudio.com, ngay cả thần chủ của thánh địa cũng tranh đoạt không lại. Đại đa số các thành viên trong phòng đấu giá đều quét thần thức về phía kẻ thần bí đấu bồng màu đen kia. Nhưng cho dù là thần thức của thần chủ nhị trọng thiên cũng đều bị ngăn cách ra ngoài, không thể nào nhìn thấy chân diện mục của kẻ thần bí kia. Thanh âm này có chút quen thuộc, Triệu Phong khẽ vận chuyển tà mâu nhìn thấu thị tới. Dần dần kiện đấu bồng màu đen kia đã bị thần linh nhãn của Triệu Phong nhìn xuyên thấu. Đột nhiên, người trong đấu bồng màu đen kia chợt trực tiếp liếc nhìn về phía Triệu Phong, khẽ hừ lạnh một tiếng. Thoáng chốc, phương diện linh hồn của Triệu Phong nhất thời khẽ chấn động một chút. Thiên tịch thần chủ, trái tim Triệu Phong khẽ nhảy lên, lập tức thu hồi ánh mắt lại. Hắn không ngờ tới cuối cùng kẻ đạt được mảnh vỡ tổ khí kia lại là thiên tịch thần chủ. Xem ra thế lực sau lưng đối phương kia thật sự không đơn giản a. Sau khi mảnh vỡ tổ khí đấu giá xong, đấu giá hội cũng dần dần tiến về hậu kỳ. Một vài bảo vật chân quý phía sau mặc dù không thể so sánh với mảnh vỡ tổ khí, nhưng giá trị cũng vô cùng xa xỉ. Thiên hư thần nguyên sâm, có tác dụng trợ giúp bán bộ thần chủ tăng thêm 2 thành xác suất đột phá thần chủ. Cường giả cổ thần bình thường phục dụng cũng có thể tăng lên tu vi trên diện rộng. Thời điểm lão giả áo trắng tuyên bố loại chân tài này, tâm thần rất nhiều bán bộ thần chủ trong phòng đấu giá đều nhảy lên một cái. Tuy rằng chỉ có xác suất 2 thành mà thôi, nhưng cho dù là tăng lên 1 thành cũng đủ để cho các bán bộ thần chủ điên cuồng tranh đoạt. Hơn nữa, lần này đưa ra đấu giá thiên hư thần nguyên sâm, có tổng cộng tới 3 cây. Quả nhiên là có, Triệu Phong nhất thời vui vẻ lên, giá khởi điểm của thiên hư thần nguyên sâm là 150 vạn, không bao lâu đã tăng giá lên 300 vạn. 320 vạn, Triệu Phong trực tiếp xuất thủ, 350 vạn, 360 vạn. Triệu Phong đối với loại chân tài này chính là tình thế bắt buộc. Trước đây hắn đã kiếm được đại lượng thần tinh, ra giá cũng 10 phần phấn khích. Cuối cùng, cây thiên hư thần nguyên sâm đầu tiên đã bị Triệu Phong dùng cái giá 430 vạn đạt được. Cái này so với trong tưởng tượng của Triệu Phong còn thuận lợi hơn rất nhiều. Dù sao thiên hư thần nguyên sâm chỉ có thể tăng lên 2 thành xác suất trùng kích thần chủ mà thôi, vượt qua 300 vạn trên cơ bản là không có giá trị gì nữa. Mà giờ phút này đã đến giai đoạn cuối cùng của đấu giá hội, tài chính của các đại thế lực trong lúc đấu giá trước đây đã tiêu hao một lượng lớn, thậm chí là đã cạn kiệt rồi. Có thể nói, xem như Triệu Phong đã chiếm được một chút tiện nghi nho nhỏ. Khốn kiếp, ta nhất định phải đạt được cây thứ hai. Tuy rằng cây đầu tiên đã bị Triệu Phong đấu giá đạt được nhưng vẫn còn lại 2 cây, rất nhiều cường giả trong phòng đấu giá đều chuẩn bị đấu giá cây thứ hai. Cây thiên hư thần nguyên sâm thứ hai, giá khởi điểm 150 vạn. Mỗi lần tăng giá không dưới 1 vạn, 430 vạn, lão giả áo trắng vừa mới dứt lời, còn chưa có người lên tiếng báo giá, Triệu Phong đã trực tiếp mở miệng. Hắn làm như vậy cũng là nhằm để tiết kiệm thời gian một chút. Khốn kiếp, lại là cái tên kia, hắn đã đạt được một cây rồi, ngay cả cây thứ hai cũng không từ bỏ sao. Không ít người trong phòng đấu, gocchuyenaudio.com, giá tức giận không thôi, 435 vạn, có người nuốt không trôi cơn tức này, trực tiếp kêu giá. Phong ca, ngươi đã đạt được một cây thiên hư thần nguyên sâm rồi, vì sao lại còn tham dự đấu giá nữa? Triệu Vũ Phỉ có chút khó hiểu, hỏi. Cho ngươi dùng, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Thiên hư thần nguyên sâm là chân bảo có thể tăng lên xác suất đột phá thần chủ, phẩm chất viễn siêu nguyệt quang thiên duẩn, bởi vậy Triệu Phong không muốn phí công phục chế. Hơn nữa, hắn cũng đã buôn bán lời được không ít cho nên liền dứt khoát tiếp tục đấu giá. Cuối cùng, cây thiên hư thần nguyên sâm thứ hai dùng giá cả 490 vạn bị Triệu Phong đạt được. Khi rất nhiều cường giả trong phòng đấu giá đều cho rằng Triệu Phong đã dừng tay, thì hắn lại một lần nữa kêu giá cây thiên hư thần nguyên sâm thứ ba cuối cùng dùng giá cao 600 vạn đấu giá được luôn nó. Sau khi đấu giá hội kết thúc, lúc Triệu Phong cùng Triệu Vũ Phỉ rời đi, vẫn như cũ khiến cho mọi người chú mục một trận. Nhưng chỉ có rất ít người biết được Triệu Phong chính là kẻ liên tục đạt được ba cây thiên hư thần nguyên sâm kia. Tân Vô Ngân, sau khi Triệu Phong và Triệu Vũ Phỉ đi ra một đoạn khoảng cách liền gặp được Tân Vô Ngân. Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ, nhìn thấy hai người Tân Vô Ngân cũng thoáng có chút kinh ngạc. Sau đó, ba người cùng đi tới một tòa hội sở trà đàm cao cấp trong giao dịch trường thần quốc. Tình huống cự thần tộc thế nào rồi? Triệu Phong dò hỏi, tuy rằng Tân Vô Ngân chiếm được đại lượng chân tài trong bảo khố tổ di, nhưng đại đa số cũng là chân tài tu luyện thời gian áo nghĩa. Hơn nữa, cự thần tộc muốn đạt tới trình độ có thể chống lại cổ hồn điện cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Cũng khá tốt, hiện tại cự thần tộc so với trước đây cường đại hơn rất nhiều, cũng đang tích cực chiêu binh mãi mã. Tân Vô Ngân trầm ngâm trong chốc lát mới hồi đáo. Cổ thần điện trước đây là do cự thần tộc trưởng khống, lúc đó dưới trướng cự thần tộc cũng có không ít thế lực trung thành và tận tâm. Chỉ bất quá lúc trước cự thần tộc còn chưa thể hiện ra thực lực có thể chống lại cổ hồn điện, bọn chúng cũng không dám tùy tiện tương trợ. Nhưng hiện tại Tân Vô Ngân đã đột phá thần chủ, cự thần tộc cũng nhanh chóng lớn mạnh lên, các thế lực phụ thuộc cũng dần dần tụ tập lại dưới trướng cự thần tộc. Khoảng thời gian trước linh tộc đại chiến với liệt kim tộc, ta ở trên chiến trường đã cướp đoạt được không ít chiến lợi phẩm. Vốn định ký gửi bán đấu giá trên đấu giá hội, kết quả đấu giá hội thần quốc quá mức cao đẳng, cũng không chịu để ý tới. Nếu như ngươi thấy có chỗ dùng được cứ việc cầm lấy đi. Triệu Phong lấy ra một phiến không gian chữ vật đặt lên trên bàn đá. Trong đó chứa đại lượng thần khí trung phẩm, thượng phẩm, cũng không thiếu các loại chân tài cấp bậc hơi thấp một chút. Đối với Triệu Phong mà nói, những cái này không dùng được mà đấu giá hội thần quốc cũng không chấp nhận ủy thác bán đấu giá, nhưng đối với cự thần tộc mà nói, lại có chỗ hữu dụng khá lớn. Như vậy ta cũng không khách khí, Tân Vô Ngân cũng không từ chối, trực tiếp nhận lấy. Sau đó ba người vui vẻ trò chuyện nửa ngày, cuối cùng mới chia tay. Ngày hôm sau, Triệu Phong, Triệu Vũ Phỉ đi theo nhị trưởng lão linh tộc rời khỏi giao dịch trường thần quốc. Lần này mọi người tiến vào giao dịch, gocchuyenaudio.com, trường thần quốc đều có những thu hoạch không nhỏ, sau khi trở lại linh tộc đại đa số mọi người cũng bắt đầu bế quan. O không ô, trong trường bào thời không, thử một lần nữa trùng kích không gian áo nghĩa cửu trọng A. Ánh mắt Triệu Phong khẽ ngưng đọng, có được một loại áo nghĩa đạt tới cửu trọng mới có thể được xưng là bán bộ thần chủ. Cách chương.